Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Túc cùng bạn học thử làm trang web. Khi đó anh ôn nhu nhìn cô, ánh mắt kiên định nói, anh chăm sóc em. Cô cười duyên, nghiễng chân, dùng cái mũi chạm vào mũi anh. Qua lớp da mềm mại, dù anh nói kỳ hạn của lời thề cả đời. Anh nhân cơ hội che cái miệng của cô, dây dưa hồi lâu cuối cùng đối diện cô, thốt ra lời thề ngàn vạn trân trọng cả đời. Cô tươi cười ngọt ngào sán lạn, cô biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý lời thề như vậy. Lúc ấy ngay cả cơm cô không thể nấu, nếu không sống thì cũng là nhão nhoét mà thôi. Xào rau cả công khẩn nói, cô học thực lâu có thể làm được một món, đó là chiên trứng. Cũng không phải rất mặn hay rất nhạt, chỉ là có đôi chỗ sống không ra sống, chín không ra chín. Nhưng anh một hơi ăn hết sạch, đột nhiên sau đó dương mắt nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, an ủi dỗ cô, vợ đại nhân, anh không cần giàu sang phú quý, chỉ cần ấm no là đủ. Cô mỗi lần bị anh nói vậy nở nụ cười, nhưng anh luôn lo lắng cô bị thương. Thường xuyên làm bộ như tức giận phụ phịu nói cô, lời sao không cần nấu, anh về nấu cho em ăn, em đói bụng thì hãy ăn bánh. Bà mặt hung hăng như giọng điệu mang theo sự sủng nịnh vô cùng thân thiết. Anh giỏi nhất là nấu ăn, nhưng bởi vì nguyên liệu làm đồ ăn mua tương đối khó, nên trong nhà thường xuyên có nhất chỉ là trứng gà cùng gạo trắng. Mỗi lần anh nấu cơm, đem hai cái trứng tất cả rất thuần thục. Sau đó hướng chảo đổ ít dầu, vá cái cơm đảo qua đảo lại, rải lên trên vài miếng hành thái xanh biếc. Một mùi hương thơm xộc đến mũi. Đó là món cơm rang trứng. Cha mẹ từng nói rằng Tiểu Kiều có cùng hắn kết hôn, không cần kêu chúng ta làm mẹ, chúng ta không sinh ra loại con gái thế này. Anh trai cũng nói rằng Kiều Kiều em sẽ hối hận. Bọn họ sai lầm mà, cô sao hối hận chứ. Cô được anh yêu thương như vậy, anh yêu cô đến như vậy, sai lầm ở đâu? Ở nước ngoài khi có anh giống như là một đệ tử nghèo, nhưng có cung cách sống của bản thân, có những khoái hoạt riêng. Có lẽ về vật chất là kém, nhưng bọn họ sẽ có khả năng có một mảnh tương lai tốt đẹp. Anh là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, mà cô cũng muốn tốt nghiệp. Hai người vô luận thế nào, cô không thể ở lại nước Mỹ, sau đó vẫn phải về nước để tìm cho mình nơi làm việc ổn định. Sở dĩ cô không có nửa điểm lo lắng về tương lai, bởi vì tình yêu có, công danh sớm muộn gì cũng có, không phải ư? Đáng tiếc là Lâu Lục Kiều cô không có cái mệnh kia. Ngay khi anh sắp tốt nghiệp, cô cho rằng rốt cuộc cô có thể đối diện với mọi người, chứng minh cho cha mẹ và anh trai cô thấy. Thế nhưng cô thấy được, anh ôm một người phụ nữ thân mật như vậy, không coi ai ra cái gì, vừa thấy đã biết một đôi tình lữ ân ái triền miên. Cô đứng đầu đường, nhìn anh đứng ở đầu kia, cô nhìn anh gằn từng tiếng hỏi vì sao. Cô đến bây giờ kỳ thực vẫn có điểm bội phục bản thân, đối mặt trường hợp vậy, cô thế nhưng có thể bình tĩnh tự nhiên mở miệng, một mực hỏi hắn, giống như là những cảnh ở trong phim điện ảnh. Thế cho nên những năm gần đây, nhìn đến những trường hợp tương tự trên phim, cô luôn nghĩ đến hai khả năng. Một là do hư cấu, giống như nói hùa, chỉ là trùng hợp. Một khác là chuyện xưa sắp thành hiện thực. Anh thất kinh nói, Tiểu Kiều, em nghe anh giải thích. Anh nói vài từ anh, nhưng rồi cái gì cũng không nói thêm, giống như không cách nào có thể giải thích, cũng không thể giải thích. Tất cả đều đã dừng lại nơi hình ảnh. Anh luôn ổn trọng hào phóng, cử chỉ quang minh lỗi lạc. Mà anh nay chật vật đến vô thố, đến nỗi tay chân để đâu cũng không biết. Giờ giống với cảnh trên phim truyền hình nhiều tập, giống với biểu hiện của chồng bị vợ bắt quả tang thông dâm trên giường. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười không ngừng, giống như cô không phải là đương sự. Cô giống như chỉ là người qua đường, phát huy tính nhanh mồm nhanh miệng, trong ngày vẫn thường xinh đẹp lung linh. Giải thích gì chứ, anh muốn giải thích gì với em? Anh chính là nhất thời xúc động à? Em nghĩ anh sẽ nói mỗi ngày ăn cơm rang trứng để nỗi ngấy, cho nên ngẫu nhiên muốn đổi sang hamburger thử xem sao, có phải hay không chứ? Anh đứng đầu kia cái gì cũng không nói, chính là trầm mặc, chính là im lặng. Thanh âm nơi ngã tư đường ồn ào náo nhiệt, nhưng trong thế giới của cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Cô khó nhịn chờ anh giải thích, nhìn anh luôn luôn không có mở miệng nói chuyện. Cô đứng ở đầu đường nắm chặt tay, đem toàn bộ sức lực mà nắm, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dường như có tia đau đớn có thể giúp cô tỉnh táo. Anh không phủ nhận, anh thế nhưng không có phủ nhận. Với cá tính của anh, như vậy chính là sự thật. Không chỉ bối cảnh, cái nhà nghỉ kia, mà là nơi không nên phát sinh trường hợp. Ngày thường anh cùng cô ôm nhau triền miên, thế mà nơi này ôm người phụ nữ khác. Cảm chịu chẳng khác nào thừa nhận, cô chỉ cảm thấy trong bụng cô có cái gì muốn nôn ra, thử ghê tởm. Cô không phải là một người con gái thanh thuần như nước gì cả. Ở Mỹ tự nhiên có thể biết được cái gọi là hoan ái nam nữ. Cô có thể cảm nhận phạm vi của anh ở cùng cô trước đây, nhưng không phải là sau khi kết hôn. Từ xem trên TV, từ đọc trong các cuốn tiểu thuyết thường có một câu nói, tình yêu là duy nhất, không có chỗ cho người thứ ba. Cô chỉ có một tình yêu duy nhất, sở dĩ cũng không thể có người thứ ba. Cô xoay người bước đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net